dung nhập toàn bộ mộ phủ bên trong, như thế dựa vào mộ phủ đại trận đến kéo dài mình tuổi thọ, vì chính là chờ đợi Đông vực xuất hiện một cái thiên kiêu, có thể kế thừa hắn y bát, giúp đoạt lại Thiên Khôi Tông, thanh lý môn hộ. Mà dựa vào cái này mộ phủ đại trận, ngoại nhân không cách nào tiến vào, thêm bên trên nơi này là Đông vực, Mạc Thừa cũng là không dám tùy tiện đến đây dương oai. Nói như vậy, người bản tôn còn tại Thiên Khôi Tông. Cổ Phong không khỏi mở miệng, chính là, Lỗ Mạc nói đến, lập tức mở miệng, Cổ Phong, người khối lỗi thiên phú so Mạc Thừa còn muốn mạnh, Thiên Khôi Tông, giúp lão phu đoạt lại. Việc này, giao cho ta, Cổ Phong mở miệng, không nói Cổ Phong đến nhiều như vậy khối lỗi truyền thừa, chỉ nói hai người năm đó giao tình, chuyện này cũng không thể không giúp. Nam vực phân liệt thành Dương Châu cùng Kinh Châu căn cứ Lỗ Mạc miêu tả, cái này Thiên Khôi Tông như nay vị trí, hẳn là tại Kinh Châu. Tốt, nếu là ngươi đều không thể giúp ta, cái kia chỉ sợ không người có thể giúp ta. Lỗ Mạc mở miệng, so với những người khác, Lỗ Mạc tin tưởng nhất, tự nhiên là Cổ Phong. Cái kia Mạc Thừa, chiến lực như thế nào? Cổ Phong hỏi, nói đến, đây hết thảy có lẽ liền là nhân quả, năm đó ta kỳ thật không chỉ được đến một gốc trường sinh thảo, ta được đến hai gốc trường sinh thảo, mình uống vào một gốc, còn lại một gốc ta một mực tại giữ lại, thẳng đến gặp được Mạc Thừa, hắn võ đạo tư chất kỳ kém, giống như ta là vô mạch phế thể, nhưng khối lỗi thiên phú tuyệt luân, cái kia một gốc trường sinh thảo, ta cho hắn. Chương 363, thanh đồng cổ pháo cùng đại bàng. Nghe Lỗ Mạc lời nói, Cổ Phong mở miệng, nói như vậy, hắn tự thân tu vi. Chỉ có kim tàng đại viên mãn, chưa đạt võ đạo đệ nhị bộ. Lỗ Mạc lúc này mở miệng, nghe Lỗ Mạc lời nói, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Lỗ Mạc đối với cái này Mạc Thừa quả nhiên là nỗ lực toàn bộ, liền trường sinh thảo bậc này vật chân quý đều lấy ra, có thể nói nếu không có Lỗ Mạc, lấy Mạc Thừa tu vi, sớm đã thọ nguyên hao hết mà chết. Gặp Cổ Phong suy nghĩ, Lỗ Mạc lại là mở miệng, ta cho ngươi mấy thứ đồ. Đây là kiện thứ nhất, Lỗ Mạc vừa nói, trong tay nạp giới hào quang lóe lên. Lúc này, một người chừng một người độ cao, mang theo tang thương tuế nguyệt dấu vết thanh đồng cổ pháo, xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Không nói cái này cổ pháo uy lực như thế nào, hắn mới vừa xuất hiện, chính là mang theo nhất cỗ kinh khủng áp bách lực lượng. Đây là, linh pháo, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang mở miệng. Lỗ Mạc mở miệng, vật này, là năm đó ta tại chỗ phát hiện trường sinh thảo cổ võ giả trong động phủ phát hiện, về sau linh pháo, kỳ thật cũng đều là căn cứ môn này cổ pháo mô phỏng mà ra, bản này cổ pháo nguyên bổn đã không thể sử dụng, bất quá đi qua ta một phen sửa chữa về sau, vật này như cũng có thể phát huy uy lực kinh khủng, bất quá. Tuy nhiên làm sao, Cổ Phong hỏi, bất quá nếu là muốn đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy, hao phí linh khí quá khổng lồ. Lỗ Mạc vừa nói, chỉ cổ pháo ống pháo bên trên, từ dưới đến hơn 7 đạo phức tạp đường vân, mở miệng, này pháo bên trên có 7 đạo linh văn, mỗi thắp sáng một đạo linh văn, này pháo uy lực đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, muốn đem 7 đạo linh văn toàn bộ thắp sáng, cần linh khí, cơ hồ không cách đắc đê bê 6 gu nào tưởng tượng, năm đó ta đối chiến một cái nửa bước địa âm cảnh cường giả. Bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, đem chọn cái Thiên Khôi Tông cơ hồ tất cả linh thạch đều là đầu nhập này pháo bên trong. Cũng chỉ thắp sáng đạo thứ tư bán linh văn, mà cái kia nhất pháo trực tiếp đem nửa bước địa âm cảnh cường giả, oanh thành cho tàn. Nhất pháo diệt một cái nửa bước địa âm cảnh, Cổ Phong chấn động trong lòng tới cực điểm, nói như vậy, có này pháo tại, chỉ cần mình có đầy đủ linh thạch, mình giết bên trên Thiên Khôi Tông, nhất pháo oanh chết đối phương liền xong. Lỗ Mạc nhìn ra Cổ Phong tâm tư, mở miệng, người có thể biết. Năm đó ta Thiên Khôi Tông cũng là cực kỳ giàu có, tông môn tồn trữ hơn ngàn năm linh thạch, cũng không cách nào đánh giá, dù vậy, cũng chỉ thắp sáng 4 đạo bán linh văn mà thôi, người nghĩ thắp sáng 4 đạo bán linh văn, trong thời gian ngắn, cơ hồ là không thể nào. Cổ Phong trong lòng cũng là không khỏi cảm thán, này pháo uy lực tuy lớn, nhưng chính là tại đốt linh thạch, loại người bình thường, xác thực không chơi được. Bất quá thắp sáng trước 2 đạo linh văn cần thiết linh thạch, lại không nhiều như vậy. Thắp sáng thứ 1 đạo linh văn, ngự không cảnh đại viên mãn võ giả có thể nhất pháo oanh giết, chỉ cần 10.000 linh, cũng chính là 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch liền có thể, mà thắp sáng đạo thứ 2 linh văn, thần niệm cảnh đại viên mãn võ giả, đều có thể nhất pháo oanh giết, lại là cần 100 vạn linh. Lỗ Mạc nói ra, Cổ Phong ánh mắt không khỏi biến hóa, mở miệng, nói như vậy, thắp sáng đạo thứ 3 linh văn, cần 100 triệu linh, có thể oanh sát nguyên thần cảnh đại viên mãn võ giả. Mà thắp sáng đạo thứ 4 linh văn, cần 100 ức linh, có thể oanh sát hóa thân cảnh đại viên mãn võ giả, năm đó ngươi một kích kia, chỉ sợ chỉ ít tiêu hao 50 tỷ linh. Xác thực như thế, mỗi 2 đạo linh văn ở giữa cần thiết linh khí, chênh lệch gấp 100 lần. Lỗ Mạc mở miệng nói ra, Cổ Phong không khỏi cảm khái, sau này mình thi triển khối lỗi cũng cần linh thạch, cái này thanh đồng pháo, càng là đốt linh thạch chủ, xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp làm nhiều chút linh thạch. Nghĩ xong, cổ phong nạp giới hào quang lóe lên, đem cái này thanh đồng cổ pháo thu lại. Giờ phút này, Lỗ Mặc xuất ra nhất tấm lệnh bài này cổ phong rất quen thuộc, chính là lỗ tự lệnh, bất quá trong tay cái này lỗ tự lệnh, lại là từ hắc mộc chế tạo. Về, cái này Lỗ Mặc lời nói ở giữa, chỉ thấy từng khối lỗ tự lệnh trong nháy mắt từ trong hư không hiển hiện. Cổ phong trong nạp giới ba cái lỗ tự lệnh, cũng là không bị khống chế bay ra. Lúc này, 100 viên lỗ tự lệnh toàn bộ hiển hiện, cái này 100 viên lỗ tự lệnh, toàn bộ dung nhập Lỗ Mặc trong tay màu đen lỗ tự lệnh bên trong. Mà tiếp theo, cái này màu đen lỗ tự lệnh, đúng là biến thành một cái màu đen mộc giới. Cái này mộc giới, ta Thiên Khôi Tông vốn có hai cái, bây giờ mặt khác một cái tại Mặc Thừa nơi đó, cái này hai cái mộc giới, là mở ra ta Thiên Khôi Tông, hai tôn hóa thân cảnh đại viên mãn khối lỗi chìa khóa. Lỗ Mặc mở miệng nói ra, cổ phong mở miệng hỏi, thiên viên cùng đại bàng, cái này hai cỗ khối lỗi, không được đều là sơ nhập hóa thân cảnh khối lỗi sao? Chính là cái này hai cỗ khối lỗi, năm đó ta khối lỗi chi đạo sơ thành lúc, cái này hai cỗ khối lỗi tu vi đều là sơ nhập hóa thân, nhưng về sau cuối cùng đều tăng lên tới hóa thân đại viên mãn. Ta đây viên mộc giới, có thể thôi động đại bàng, mà đổi thành một cái thôi động thiên viên mộc giới tại Mặc Thừa nơi đó, chỉ là đại bàng khối lỗi năm đó ta thoát đi thời điểm, cùng thiên viên một trận chiến, bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ chiến lực lại là rơi vào sơ nhập hóa thân cảnh. Lỗ Mặc vừa nói, chỉ hướng Mộ Thất một bên kia, nằm sấp một đầu giống như núi nhỏ lớn nhỏ khối lỗi, chính là đại bàng. Lỗ Mặc lại là mở miệng, đại bàng hoàn toàn thôi động, có thể hóa giải trăm trượng, thôi động hắn không cần linh thạch, này khối lỗi bên trong tự thành trận pháp, có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí bổ sung. Bất quá như là linh khí hao hết, phải cần một khoảng thời gian tự chủ khôi phục. Vậy cái này đại bàng khối lỗi làm sao có thể khôi phục chiến lực đỉnh phong? Cổ phong không khỏi hỏi. Lỗ Mặc thở dài mở miệng, việc này tương đối khó, bởi vì cái này đại bàng khối lỗi là lấy 9 vạn năm linh mục luyện chế, nếu muốn tu bổ để cho khôi phục, cũng cần 9 vạn năm niên đại linh mộc. Cổ phong không khỏi thầm nghĩ, 9 vạn năm niên đại linh mộc, dạng này linh mộc thật sự quá mức hy hữu, cái này tu bổ khối lỗi trong ngắn hạn xem ra là không thể nào. Thu, giờ phút này Lỗ Mặc mở miệng, đại bàng lập tức hóa vì một đạo quang mang chui vào mộc giới bên trong, hắn đem mộc giới đưa cho cổ phong mở miệng, trừ đại bàng bên ngoài, cái này mộc giới bên trong còn có luyện chế đệ tam bộ khối lỗi điển tịch. Tốt, cổ phong nhận lấy, gật gật đầu, ta đây cỗ khối lỗi phân thân đã trải qua đà tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, chỉ là ta cái này khối lỗi phân thân là lấy kim huyền linh mộc chế tạo, ẩn chứa trong đó kim thuộc tính linh khí, cái này kim thuộc tính linh khí lấy linh mộc thai nghén, so với giữa thiên địa kim thuộc tính linh khí muốn nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần, vật này không thể lãng phí, ta đem nó cho dư ngươi. Vừa nói, Lỗ Mặc khoát tay, lúc này thân thể bên trên vô biên kim mang hiển hiện tại bàn tay bên trên, ngưng tụ thành một cái màu vàng kim quang đoàn. Cái này màu vàng kim quang đoàn bên trong là nồng đậm cực kỳ kim thuộc tính linh khí, này linh khí tại linh mộc chi bên trong thai nghén trên vạn năm đã trải qua nồng đậm tới cực điểm. Lỗ Mặc, ta bây giờ chính là kim thuộc tính linh mạch còn chưa thắp sáng, xem ra hôm nay tất cả quả nhiên là mệnh chung chú định. Cổ phong gặp tình hình, trong mắt mang theo vui mừng, mở miệng, có lẽ vậy, đây là số mệnh chung chú định. Lỗ Mặc cười nhạt, vung tay lên cái kia kim sắc quang đoàn trực tiếp chui vào cổ phong thể nội. Chương 364, không không cùng đản đản. Cái kia kim sắc quang đoàn chui vào cổ phong thân thể, lấy thai nghén trên vạn năm kim thuộc tính linh khí, mới vừa vào cổ phong thể nội chính là hướng phía cổ phong chân trái bên trong 15 đầu linh mạch hội tụ mà đến. Cổ phong dứt khoát ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa những cái này kim linh khí. Những cái này kim linh khí cực kỳ khủng bố, tiếp xuống thời kỳ, cổ phong kim linh mạch không ngừng được thắp sáng. Trong nháy mắt, 2 tháng đi qua, cổ phong đi tới nơi này mộ phủ, đã trải qua trọn vẹn 1 năm. Hô, một ngày này, cổ phong thở phào một hơi, hắn chân trái bên trên, 15 đầu màu vàng kim linh mạch quang mang chớp nhấp nháy. Kim thuộc tính linh mạch, toàn bộ được thắp sáng. Như thế, cổ phong ngũ hành linh khí, đã trải qua tu hành viên mãn, thêm thượng phong linh khí, bây giờ 7 hệ linh khí, chỉ còn lại lôi thuộc tính linh khí còn không có tu hành ra. Giờ phút này, Lỗ Mặc thân thể đã trải qua hơn phân nửa mục nát, gần như sụp đổ. Lão đầu tử, Đà Điểu mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ bi thống. Lỗ Mặc nhìn về phía Đà Điểu mở miệng, ta đã vô pháp kiên trì, ngươi cùng cổ phong rời đi đi. Ta không đi, Đà Điểu trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Khác này tấm sinh ly tử biệt biểu lộ, ta bản tôn còn tại Thiên Khôi Tông, sau này sẽ còn lại gặp nhau, đầu óc ngươi có phải hay không là hư mất, muốn ở chỗ này theo giúp ta cái này vô dụng khối lỗi phân thân cùng chết. Lỗ Mặc lần nữa một bộ trách tội bộ dáng mở miệng.

Hắn bưng lên lưu lại cho mình cái này một bát cơm trứng chiên, dùng thìa chứa một hơi đưa vào trong miệng, trong mắt nước mắt, chính là ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm ở trước mặt hắn vang lên. Tiểu Đao, hôm nay làm lại là cơm trứng chiên a. Chương 369, Tả Tiểu Đao. Nghe đến lời này, cái kia đang ở ăn cơm trứng chiên Tả đại sư, thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn há to mồm, tùy ý trong miệng hạt cơm rơi xuống, nhìn trước mắt người, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ không thể tin. Thanh âm này, hắn đời này chưa bao giờ quên mất. Này khí tức, là hắn vĩnh sinh đi theo, cho dù biến hóa dung mạo, hắn như cũng có thể xác định, người trước mắt chính là hắn. Giờ khắc này, Tả đại sư thân thể gần như run rẩy lên, ánh mắt đờ đẫn xem cùng Cổ Phong, trong tay bát cơm đều là vì chi rơi xuống. Cổ Phong một tay lấy bát cơm tiếp nhận, từ Tả đại sư trong tay cầm qua thìa, chứa nhất muôi đưa vào trong miệng, mở miệng cùng năm đó, một dạng vị đạo. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt, cũng là hiện ra một mảnh hơi nước. Ta, đi vào nói đi, Tả đại sư vừa muốn mở miệng, Cổ Phong chính là cười nhạt một tiếng. Tả đại sư trong nháy mắt có chút giật mình, lập tức vô cùng kích động đến gật gật đầu. Hai người đi vào quán rượu, quan trọng quán rượu môn, cái kia Tả đại sư, trực tiếp một đầu quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt, ôm quyền chính là một xá tiểu đao bái kiến đế tử đại nhân. Trong mắt của hắn nước mắt, cũng không còn cách nào ức chế, điên cuồng mà chảy xuôi xuống. Số ngàn năm trôi qua, mặc dù hắn như cũ chấp nhất đang đợi, nhưng hắn biết, hy vọng đã kinh biến đến mức xa vời. Lại không nghĩ rằng, hôm nay, rốt cục đợi đến. Hỗn trướng, mấy ngàn năm không gặp, người muốn tạo phản phải không? Cổ Phong lúc này nhìn hằm hằm mà nói, cảnh này, nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Tả đại sư là gì đám nhân vật, tu vi là võ đạo đệ tam bộ không nói, lấy thân phận địa vị, tại trong hoàng thành, ai nhìn thấy hắn đều muốn cung cung kính kính, bây giờ lại có người dám cùng như lời ấy nói. Tả đại sư sắc mặt biến hóa, giống như một làm chuyện sai hài tử, thanh âm có chút biến nhỏ, đạo, đế tử đại nhân, ta nói qua, người gặp ta không cần quỳ, còn nữa, ta nói qua, người nên gọi ta cái gì? Cổ Phong một mặt vẻ nghiêm túc đạo, nghe đến lời này, Tả đại sư mặt bên trên cái kia bối rối thần sắc, lập tức biến mất, hóa thành vô biên vẻ cảm động, hắn từ mà bên trên đứng lên, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, lão đại, muốn khóc sẽ khóc đi, không có gì không có ý tứ. Cổ Phong cười nhạt mở miệng, lão đại, ô ô, bên ngoài, người ta gọi là Tả đại sư, giờ khắc này, khóc đến giống nhất cái hài tử. Nhìn trước mắt người trung niên này mập mạp, Cổ Phong không khỏi lại là nghĩ đến năm đó. Một năm kia, Cổ Phong 13 tuổi, một ngày bên ngoài du lịch thời điểm, cứu một thiếu niên này lúc ấy 16 tuổi. Người này, bị Cừu gia chặt đứt cánh tay phải, bị Cổ Phong cứu về sau, cả người thần sắc mờ mịt, sau đó mất hết can đảm, chuẩn bị tự sát. Người này, chính là bây giờ Tả đại sư, nhìn lấy Cổ Phong, Tả đại sư trong óc, cũng không nhịn được vang lên năm đó hai người đối thoại. Ta cứu ngươi, là muốn ngươi còn sống, mà không phải nhường ngươi giống một tên hèn nhát một dạng, tự sát đoạn nhân sinh. Ta là một chủ sư, ta là chủ tiên truyền nhân, ta sau này phải lấy chủ nhập đạo, mà bây giờ, ta mất đi cánh tay phải, ta ngay cả dao phay đều không thể cầm lấy, ta còn như thế nào truyền thừa chủ tiên ý chí, làm một cái chân chính chủ đạo đại sư. Không cách nào trở thành chủ đạo đại sư, ta thẹn với tổ tiên, chỉ có một đường chết. Ha ha, mất đi cánh tay phải, lại như thế nào, chẳng lẽ, người trái cánh tay liền không cách nào cầm con dao lên sao? Ngươi không hiểu, cái này không giống nhau, chưa từng có một cái thân thể không trọn vẹn người, có thể trở thành chủ đạo đại sư, mất đi cánh tay phải, chính là mất đi lớn nữa ngày phú. Lão thiên đối ta quá mức bất công, như hôm nay muốn tiêu diệt ta, ta cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha, lão thiên đối với người bất công, ở trước mặt ngươi, là một cái chỉ sinh sống 16 năm người, là nhất trời sinh tuyệt mạch. Căn bản là không có cách tu hành võ đạo mỗi ngày dựa vào thảo dược kéo dài tính mạng người, so với ta thảm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi, cho dù thượng thiên như thế tàn phá với ta, ta cũng chưa từng buông tha võ đạo, mặc dù ta không cách nào tu hành võ đạo, nhưng này nhân gian võ giả, không có ta Cổ Phong không cách nào chỉ điểm ngươi. Mà ngươi, vẻn vẹn chỉ mất đi cánh tay phải, liền muốn từ bỏ mình nói, tổ tiên của ngươi gặp lại ngươi như thế, mới sẽ cảm thấy sỉ nhục. Dạng này ngươi, căn bản không xứng tu hành chủ đạo. Đế tử đại nhân, ta hiểu, sau này ta cho dù không hai tay, cũng vĩnh viễn sẽ không buông tha cho mình nói, ta sẽ chứng minh, mình chính là này nhân gian thứ nhất chủ đạo đại sư, đại nhân, có thể để ta Tả tiểu đao đi theo, tiểu đao nguyện ý vĩnh viễn đi theo đại nhân. Nhà ta đầu bếp vừa mới chết bệnh, nhưng vẫn tìm không thấy phù hợp thay thế người, người có bằng lòng hay không thử một lần. Tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý, đứng lên đi,

mà người trước mắt hình dạng trẻ tuổi như vậy, cũng dám như vậy nói chuyện với mình, thật sự quá mức vô lễ. Ha ha, ta Lý Nặc nói ra, sợ ngươi không rõ. Lý Nặc lúc này cười lạnh mở miệng, thiên hạ này chi đạo, không có phong mẫu người không rõ. Cổ Phong nghe xong, lúc này nhạt nói, lần này, mọi người tại đây sắc mặt đều biến. Lý Nặc cái này ngôn ngữ đã trải qua đủ cuồng, ai nghĩ vậy trưởng quỹ ngôn ngữ vậy mà cuồng hơn, nghe hắn lời nói ý, là khả năng minh bạch toàn bộ thiên hạ, tất cả nói, cái này quá khoa trương đi. Lý Nặc nghe nói, hơi sững sờ, lập tức mang trên mặt cười chào phúng ý, mở miệng, trưởng quỹ, lời này của ngươi thế nhưng là nói lớn đi. Chim Yến Tước An biết Loan Phượng chi niệm, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, hắn đời này nhất là không quen nhìn, có chút bản sự chính là cố làm ra vẻ người, theo năm đó đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại Cổ Phong trước mặt lấy khí thế vượt trên Cổ Phong một đầu, hôm nay tự nhiên cũng không khả năng. Đám người nghe nói lời này, ánh mắt đều biến, Cổ Phong đây là nói mình là Loan Phượng, mà nói Lý Nặc là Chim Yến Tước, đây quả thực. Lý Nặc giờ phút này sắc mặt âm trầm, tại Từ Châu, hắn còn chưa bao giờ bị qua làm nhục như vậy, lúc này mở miệng tốt, ngươi cuồng ngôn hiểu thiên hạ chi đạo, hôm nay Lý Mỗ liền nhìn xem ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Chương 372, vạn vật có linh không cực hạn. Nghe nói lời này, ánh mắt mọi người đều là biến hóa, cái này Lý Nặc xem bộ dáng là muốn cùng trưởng quỹ đấu học vấn. Mà Lý Nặc có thể là nổi danh đại nho, không nói suốt đêm cổ kim, nhưng hiểu học vấn, cũng là quá nhiều, cái này trưởng quỹ mặc dù trước đó đối với Từ Chiến có chút chỉ điểm, nhưng bàn về học vấn đến, là tuyệt đối không thể nào so được với bên trên cái này Lý Nặc. Không thú vị, Cổ Phong nhạt nói, quay người liền muốn ly khai. Đối với cái này loại người, Cổ Phong thật không có hứng thú quá nhiều để ý tới. Hừ, hiện tại liền đi, người tựa như hôm nay bên trên gan nhỏ chim, một khi e ngại, liền sẽ chỉ thoát đi. Lý Nặc vừa nói, vung tay lên, lúc này một mảnh linh khí từ trong tay gào thét mà ra, tại bên trên bầu trời, lập tức ngưng tụ thành một đầu linh khí diều hâu. Cái kia linh khí diều hâu hướng phía bên trên bầu trời một con chim đánh tới. Cái kia một con chim lập tức hướng phía bốn phía bay ra. Rời đi cũng không phải là e ngại, mà là bởi vì, xem thường. Cổ Phong dừng chân lại, vung tay lên, lúc này một mảnh linh khí gào thét, tại bên trên bầu trời ngưng tụ thành một đầu chuồn chuồn, cái này chuồn chuồn nhanh chóng bay đến một con chim trước mặt. Chim chóc kia trong mắt mang theo xem thường vẻ, căn bản không có phản ứng cái kia chuồn chuồn, chính là bay khỏi. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, cái này trưởng quỹ tâm tư thật sự linh mẫn. Lý Nặc lạnh rên một tiếng, vạn vật sinh linh, có linh, mới có nói, như con chim này, như cái này thương ưng. Cũng không phải, vạn vật đều có nói, cho dù không linh, cũng là như thế, như cước này hạ thổ thạch, người đạp nhẹ phía dưới, hắn có thể cường ngạnh ngăn cản, đây là không sợ yếu địch. Cổ Phong giờ phút này mở miệng, chân đạp mặt đất. Tại mọi người sắc mặt biến hóa ở giữa, Cổ Phong lại là mở miệng, người lại bước lên phía dưới. Đại địa rạn nứt, đất đá vỡ nát hóa thành thổ nhưỡng, chui vào đại địa, chờ đợi lần nữa vì thạch, đây là dấu tài. Vĩnh viễn không khuất phục, đây là thạch đạo. Cái này, Lý Nặc ánh mắt biến hóa, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, không có linh trí tử vật cũng có mình đạo cách nói, hết lần này tới lần khác đối phương nói rất có lý có theo, hắn căn bản là không có cách phản bác. Như hôm nay không chi mây, chậm rãi hội tụ, một khi hội tụ cực hạn, liền có thể hóa vân vì mưa, tích lũy, đây cũng là phù vân chi đạo. Vừa nói, Cổ Phong lại là chỉ bên trên bầu trời mây trắng mở miệng. Phù vân chi đạo, Lý Nặc nhìn về phía bầu trời, trong mắt thần sắc có chút mê mang, bất quá lập tức hắn liền cắn răng mở miệng, vạn vật sở tu chi đạo, đều có mình cực hạn, như dưới chân cái này đất đá, nhận nhận đạt đến cực hạn, liền sẽ vỡ vụn, như hôm nay không phù vân, hội tụ đạt đến cực hạn, liền có thể mưa rơi. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người nhao nhao lóe sáng, không hổ là Lý đại học sĩ. Đây là dùng vừa rồi trưởng quỹ lời nói đến đánh trả hắn. Ngươi, sai, Cổ Phong nhìn về phía Lý Nặc, nhàn nhạt một câu, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Như là nhìn lấy một cái không hiểu học vấn vãn bối. Ta làm sai chỗ nào? Lý Nặc lúc này không vui mở miệng. Vạn vật sở tu chi đạo, vốn cũng không có mình cực hạn, cái gọi là cực hạn, chính là dùng để không ngừng siêu việt. Như cước này dưới thạch, thời đại thượng cổ, có một khối bình thường thạch, khối đá này cũng không cam bình thường, tại tuế nguyệt biến hóa bên trong. Cái khác thạch đầu không ngừng tiêu tán, bị thời gian chỗ ma diệt, mà hắn lại không ngừng tu hành bản thân, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà tu, thẳng đến hắn vị trí tất cả đều sụp đổ, chỉ có hắn thần kỳ bảo lưu lại đến, hóa thành một núi cao nhất thạch. Cổ Phong mở miệng chậm rãi nói tới, ngươi nói bậy, tại sao có thể có loại thạch này, việc này nếu thật tồn tại, ta Lý Nặc như thế nào không biết. Lý Nặc nghe xong, lúc này nghi vấn mở miệng, những người khác cũng là như thế ánh mắt, dù sao việc này mọi người chưa từng nghe nói, đồng thời nghe quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi có biết Cổ Chí Tôn, Thạch Khai Linh? Cổ Phong mở miệng nói ra. Lý Nặc nghe xong, lập tức nói ra, việc này, ta tự nhiên biết, trong cổ tịch có ghi chép, Thạch Khai Linh, làm một đời Cổ Chí Tôn, am hiểu thổ thuộc tính linh khí tu hành, tại thổ chi một đạo bên trên, không người có thể địch. Hắn, liền là năm đó khối kia bình thường thạch, Cổ Phong mở miệng nói ra, mọi người vừa nghe, đều mộng, cổ sư tôn Thạch Khai Linh sự tình, hay là có một bộ phận người biết, nhưng Thạch Khai Linh đã từng là một khối thạch, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi, ngươi có gì căn cứ? Lý Nặc có chút chột dạ, lập tức mở miệng, năm đó cái kia bình thường thạch, cuối cùng tu vi có thành tựu, tại nhất đêm trăng tròn, phá thạch mà ra, từ đó vì chính mình lấy tên, Thạch Khai Linh, dòng họ không cần phải nói, cái kia, mở, linh hai chữ, ý tứ chính là mở ra mình chân chính trí tuệ, ngụ ý hắn rốt cục không còn là một khối thạch. Hắn cuối cùng đem vỡ vụn thạch thai luyện chế thành một món bảo vật này chính là tiên thạch ấn. Bảo vật này vốn là hắn tự thân chóc ra thạch thai luyện chế, cùng hắn hoàn toàn phù hợp, hắn có thể làm đến người và bảo vật hợp lại làm một, đây chính là vì gì hắn nhiều khi cùng người đối chiến có thể hóa một tòa tiên sơn nguyên nhân. Cổ Phong chậm rãi nói tới, bàn về học thức, Cổ Phong còn thật không có sợ qua bất luận kẻ nào, năm đó chính hắn tìm kiếm phá giải thiên tuyệt huyết mạch phương pháp, đọc qua vô số điển tịch. Lấy Cổ Phong đã gặp qua là không quên được bản sự, những cái này trong điển tịch nội dung, toàn bộ thuộc nằm lòng. Lúc đầu mọi người coi là Cổ Phong có thể là thuận miệng lập, nhưng bây giờ hắn nói có lý có cứ, bất kể là ai, đều có thể nghe ra, đây tuyệt không phải lập lời nói. Cái này, trong điển tịch, tại sao không có ghi chép? Lý Nặc sắc mặt biến, mở miệng, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, nếu như văn kiện bản điển tịch bên trên ghi chép, chính là cái này nhân gian tất cả tri thức. Cái kia tất cả mọi người đem tất cả văn kiện bản điển tịch tri thức gánh vác, tiện nhân người thành đại nho, người kiến thức thiển cận, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Lý Nặc nghe xong, trong lúc nhất thời khắp khuôn mặt là vẻ nổi giận, nhưng hết lần này tới lần khác không nói ra được phản bác lời nói. Vạn vật không cực hạn, như cái này phù vân, người có biết, phù vân có linh, năm đó có một khối phù vân, hội tụ vô số đám mây, nhưng hết lần này tới lần khác không hạ xuống nước mưa, mà đang không ngừng tích lũy phía dưới, kỳ thành liền bảy hệ phù vân thân. Ngày đó, thất thải nước mưa giáng lâm đại địa, thổ nhưỡng trong nháy mắt tan rã, nhân gian đại kiếp, một cái tên là thất thải yêu tiên người hoành không xuất thế, người kia liền là năm đó cái kia một khối phổ thông phù vân biến thành. Cổ Phong mở miệng lần nữa, đám người nghe nói, trong đầu lần nữa oanh minh, thất thải chi kiếp sự tình, tất cả mọi người nghe nói qua, nhưng ai cũng không biết, kiếp nạn này khởi xướng người, cái kia thần thông quảng đại thất thải yêu tiên lại là năm đó một khối bình thường nhất phù vân biến thành. Lý Nặc đã trải qua nói không ra lời. Nhưng cuối cùng như cố cắn răng mở miệng, như lời ngươi nói, đều là truyền thuyết sự tình, không được làm thật, ngươi như có thể nói ra hiện thực không có cực hạn ví dụ, lão phu hôm nay liền nhận thua. Mọi người xem ra, Lý Nặc có chút thua không nổi. Hiện thực, ha ha, ngươi lại nhìn, Cổ Phong nói chỉ mà bên trên một mảnh con kiến, cái này một mảnh con kiến khiêng một mảnh so thân thể bọn họ cùng lắm biết gấp bao nhiêu lần cây lá. Mỗi một con kiến cá thể đều là 10 phần yếu nhỏ. Nhưng bọn hắn lại có thể gánh bắt nguồn từ thân mấy trăm lần trọng chi vật, có thể nắm đến động tự thân hơn 1.000 lần trọng chi vật, mà nếu con kiến tu luyện thành đạo, thậm chí có thể dùng có tự thân trọng lực gấp mấy vạn lực lượng, người cảm thấy, nó nhưng có cực hạn. Chương 373, nghịch mệnh nhất tộc, Cổ Phong lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, đều là chấn động trong lòng. Lý Nặc sắc mặt kịch liệt biến hóa, lại chậm chạp nghĩ không ra ứng đối lời nói. Một đầu nhỏ con kiến nhỏ, còn không có mình cực hạn. Làm sao tình hình là người, ngươi đi đi, chân chính làm ra học vấn, có thể tự tiến ta đãi phong trai. Cổ Phong mở miệng, quay người mà vào. Trưởng quỹ, một ngày nào đó, ta học vấn, hội vượt qua ngươi. Lý Nặc trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng bây giờ không còn có đảm nhiệm mặt mũi nào ở đây, lập tức quay người mà đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người không có chú ý Lý Nặc rời đi, mà trông lấy Cổ Phong bóng lưng, chấn động trong lòng tới cực điểm. Bọn hắn nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Đường đường đại học sĩ Lý Nặc, vậy mà tại học vấn bên trên thua với trưởng quỹ, cái này trưởng quỹ rốt cuộc là thân phận như thế nào, lại có như thế uyên bác tri thức. Lúc này Tả đại sư đi ra, mang trên mặt ý cười, tại đãi phong trai môn khẩu bày ra một tấm gỗ bài, cái kia tấm bảng gỗ chi trên viết. Mỗi ngày một đồ ăn bên dưới, chỉ đợi một người cầm nói tới, ý tứ này không sâu, tất cả mọi người là một mắt nhưng, hiển nhiên trưởng quỹ là đang chờ đợi có được thật người chính đạo tiến vào đãi phong trai. Giờ phút này, nơi xa một tên dáng người còng xuống tóc xám lão ông cùng một tên tuổi chừng 17-18 gầy gò thanh niên đi tới. Hai người quần áo rách dưới, cùng chung quanh người không hợp nhau, nếu là hai tên ăn mày đồng dạng. Đi qua mọi người bên cạnh,

Mạnh Siêu Nhiên vung tay lên, bên đường trong nạp giới, một mảnh quang mang chớp nhấp nháy. Lúc này, trọn vẹn hơn ngàn bản điển tịch nổi lên. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ Thần Lôi Trưởng, huyền giai võ kỹ trung phẩm Hỏa Diễm Bay Chỉ, huyền giai võ kỹ thượng phẩm Gió Liên Nhật. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Cái này Mạnh Siêu Nhiên vẫy tay một cái, xuất ra những vũ kỹ này điển tịch, cơ bản bên trên liền có thể so với một đại gia tộc nội tình. Cái này, nhìn thấy cảnh này, Nghịch lão cũng là bị chấn động. Lão phu quen biết hơn ngàn võ học điển tịch, đệ nhất bộ, đệ nhị bộ công pháp võ kỹ, không gì không biết, không gì không hiểu. Đệ tam bộ thần niệm cảnh cùng nguyên thần cảnh võ giả tu hành, đều có thể chỉ điểm. Mạnh Siêu Nhiên lời này rơi xuống, nhìn về phía Nghịch lão mở miệng, lão phu bây giờ, đúng quy cách sao? Giờ phút này, ánh mắt mọi người kịch liệt biến hóa. Tất cả mọi người biết, Mạnh Siêu Nhiên tuy là cái võ si, nhưng lại không phải ưa thích cùng người luận võ đối chiến, mà là ưa thích nghiên cứu võ kỹ cùng công pháp, có thể nói là một cái võ học cuồng ma. Tu vi có sơ nhập hóa thân cảnh phía dưới, cơ hồ không có hắn chỉ điểm không người. Đặc biệt là đối với đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ võ học, hắn nghiên cứu chi thấu triệt, thậm chí một chút hóa thân cảnh tiểu viên mãn, thậm chí đại viên mãn cường giả, cũng là không bằng. Như nay một thân phận khác vì Từ Châu Chiến Thiên Học Viện Võ Đạo Tổng Giáo. Tại Mạnh Siêu Nhiên dạy bảo phía dưới, không biết nhiều ít hoàng tử trọng thần con trai, đang tu hành trên đều có khủng bố tăng lên. Tư cách, người xác thực đủ. Giờ phút này, trong tử lâu truyền ra một thanh âm. Tại muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong dạo chơi mà ra. Bái kiến trưởng quỹ hữu lễ, hôm qua nghe văn trưởng quỹ luận đạo, vãn bối lại có lĩnh ngộ. Mọi người thấy Cổ Phong đi ra. Lúc này nguyên một đám mang trên mặt vô cùng kính ngưỡng vẻ, nhao nhao ôm quyền mở miệng. Những ngày qua đến, Cổ Phong mỗi lần cùng người luận đạo, mọi người tại vây hướng tới quan sát bên trong, đều có thể được không nhỏ cảm ngộ, như thế mọi người mới mỗi ngày đều ở nơi này chờ đợi. Nhìn thấy cảnh này, Mạnh Siêu Nhiên trong lòng càng thêm không vui, mình thế nhưng là võ học đại sư, mình đến đây tất cả mọi người không có biểu đạt ra như thế ngưỡng mộ bộ dáng, mà cái này một cái khui rượu lầu, dựa vào cái gì liền có thể thắng được như thế khen ngợi. Mạnh đại sư, mời đến đi, Cổ Phong nhạt nói mở miệng, người trước mắt, mặc dù cuồng ngạo một chút, nhưng thân là Chiến Thiên Học Viện Võ Đạo Tổng Giáo, lấy đối với võ đạo cảm ngộ, xác thực có tư cách tiến vào đãi phong trai. Ha ha, tiến ngược lại là đến kịp, chỉ là trước kia tiểu đồ thua ở trưởng quỹ tay, việc này hôm nay, Mạnh mỗ nghĩ đến lấy cái cách nói. Mạnh Siêu Nhiên lúc này mở miệng, Cổ Phong thầm nghĩ, cái này Mạnh Siêu Nhiên cũng là trực tiếp người. Lấy gì cách nói, Cổ Phong nhạt nói đạo. Mạnh Siêu Nhiên nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tiểu đồ học vấn không bằng trưởng quỹ sâu, thua không gì đáng trách, nhưng trưởng quỹ cũng không nên ngôn ngữ nhục nhã. Mạnh đại sư chỉ là muốn cùng Phong mỗ luận bàn mà thôi, không cần tìm nhiều lý do như vậy. Cổ Phong nghe xong, lúc này mở miệng, Mạnh Siêu Nhiên nghe nói, lúc này mở miệng, ha ha, tốt, trưởng quỹ quả nhiên là người thống khoái, hôm nay chúng ta cũng không luận đạo, ở nơi này võ đạo lĩnh ngộ bên trên, so sánh một phen, như thế nào? Bởi vì nghe nói trước đó Lý Nặc miêu tả, Mạnh Siêu Nhiên tự hỏi, tại luận đạo bên trên, mình chỉ sợ so với cái này trưởng quỹ, cũng phải kém bên trên một đường, như thế hắn tự nhiên muốn lựa chọn mình am hiểu nhất võ học lĩnh ngộ. Mạnh Siêu Nhiên si mê nghiên cứu võ học mấy ngàn năm, đối với võ học lĩnh ngộ bên trên, có lấy tuyệt đối tự tin. Nghe nói lời này, Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ lên một vệt độ cung, mở miệng, đã như vậy, Phong mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu bàn về lĩnh ngộ võ học chủng loại, cùng nghiên cứu trình độ mà nói, cái này Mạnh Siêu Nhiên hoàn toàn xứng đáng là Từ Châu thứ nhất võ đạo đại sư, Cổ Phong cũng muốn nhìn một chút, hơn 9.000 năm sau hôm nay, này nhân gian võ học đến cùng biến hóa nhiều ít. Nhìn thấy cảnh này, đám người trong bóng tối thở dài, lần này trưởng quỹ, nhưng là muốn thua không nghi ngờ. Trưởng quỹ cho dù đối với các loại đạo cảm ngộ rất sâu, nhưng đối với võ học lĩnh ngộ, tất nhiên là không bằng Mạnh Siêu Nhiên, lần này giao đấu, còn chưa bắt đầu, mọi người đã trải qua đoán được kết quả. Tốt, Mạnh Siêu Nhiên cười một tiếng, lập tức tùy ý nhìn về phía trong đám người một tên tu vi chỉ có ngưng lực cảnh bát trọng thanh tú thiếu niên, mở miệng, người trẻ tuổi, người sở tu công pháp, có gì chỗ không hiểu, hôm nay chi bằng nói ra, ta hai người lợi dụng đối với người chỉ điểm luận cao thấp. Cái kia thanh tú thiếu niên nghe nói lời này, lúc này kinh hỉ phi thường. Mạnh Siêu Nhiên thế nhưng là Chiến Thiên Học Viện Võ Đạo Tổng Giáo, ngày bình thường căn bản không biết tùy tiện chỉ điểm người tu hành, mà trưởng quỹ liền lại càng không cần phải nói. Cái này thanh tú thiếu niên lúc này mở miệng, vãn bối công pháp tu hành xúc lực quyết, nhưng tu luyện tới ngưng lực bát trọng thời điểm, cũng rốt cuộc khó mà tăng lên, còn mời hai vị tiền bối chỉ điểm. Mạnh Siêu Nhiên nghe nói, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ngươi trước, hay là ta trước?